Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên sẽ đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3570. Thời điểm Lục Thiếu Du vừa dứt lời, quỷ vật dữ tợn xông thẳng về phía trước, mang theo khí tức huyết sát và tàn hồn. Không gian trung lên quét qua tất cả. Lúc này trong mi tâm Lục Thiếu Du có hào quang tử kim sắc bay ra ngoài. Nó xuất hiện trước mặt hắn, chính là Đại Hùng Anh. Đại Hùng Anh xuất hiện, hai mắt của nó xuất hiện thần sắc hưng phấn, sát khí ngập trời lan tràn ra các nơi. Bản thân Đại Hùng Anh là do trăm vạn Hùng Anh ngưng tụ mà thành, về sau ở trong thiên mộ dung hợp với sát khí, tu vi thực lực tăng lên cấp độ đế cấp, nhưng cách phá giới cảnh còn trước xa. Lúc này sát khí trên người Đại Hùng Anh bị khí huyết sát và sát khí chung quanh dẫn động, sát khí ngập trời bạo phát, hào quang bộc phát dữ dội. Sát khí bắt đầu hoạt động, Kim Biên và Phạm Thống hai người ngạc nhiên không nhỏ. Cùng lúc đó, mấy quỷ vật dữ tợn lập tức xông đến trước mặt, chúng há to miệng tấn công. Thân thể Đại Hùng Anh trung lên, lập tức há mồm hóc một cái. Sát khí bằng bạc bộc phát, trực tiếp vặn vẹo không gian, dùng tốc độ cực nhanh tạo thành vòng khí xoáy. Lúc này, tất cả khí huyết sát và sát khí bị hút vào trong vòng xoáy, biến mất trong cơ thể Đại Hùng Anh. Tất cả chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Quỷ vật dữ tợn Kim Biên không thể đối phó. Sau khi bị Đại Hùng Anh thu về, tất cả đã khôi phục bình tĩnh. Không nghĩ tới Thiếu Du huynh đệ còn có thủ đoạn như vậy. Kim Biên kinh ngạc không nhỏ, nhìn thân ảnh Đại Hùng Anh của Lục Thiếu Du sát khí tỏa ra ngập trời, nội tâm của hắn cũng bị ảnh hưởng một ít. Khí huyết sát trải qua thời gian quá lâu, không nhìn thấy ánh mặt trời cho nên ngưng tụ thành quỷ vật. Chúng đều là sát khí biến thành, chỉ cần dùng thủ đoạn đặc thù là được. Lục Thiếu Du cười cười, Đại Hùng Anh chính là năng lượng tàn hồn sát khí biến thành, dùng Đại Hùng Anh để đối phó với sát khí này, quả thực là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lúc này, trừ những thi cốt này ra, không giống như bảo vật gì cả. Tâm thần Kim Biên quan sát chung quanh sau khi tiêu diệt quỷ vật, cảnh sát chung quanh cũng dễ nhìn hơn. Tâm thần nhìn trộm chung quanh, tu vi ngụ chân cảnh trung giai có thể bao trùm phạm vi rất lớn, nhưng lại không phát hiện ra bảo vật gì. Hai vị đại nhân, ta tự không có nói sai, người thì huyết giáo nói, trong huyết sát thâm uyên, nếu ta nói láo, ta cũng không cần tự mình đến đây. Phạm Thống nghe vậy, thần sắc bối rối. Ta biết rõ người không có nói sai, không cần phải khẩn trương. Lục Thiếu Du nói với Phạm Thống, sau khi Đại Hồng Anh thôn về quỷ vật xong, ánh mắt của nó vẫn nhìn chậm chậm sâu vào bên trong. Thiếu Du huynh đệ, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Nhìn thấy động tĩnh của Lục Thiếu Du, Kim Viên hỏi thầm. Trận pháp thật cao mình. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, nhìn không gian phía trên, Đại Hồng Anh thả người bay lên cao 3.000 mét, nơi đó có sát khí bằng bạc nhất. Đại Hồng Anh đạp không đứng đó, sát khí bao phủ toàn thân. Nó không cảm thấy không khỏe, ngược lại vô cùng phấn chấn. Hai mắt khép hờ, năng lượng tàn hồn lan tỏa ra chung quanh. Năng lượng tàn hồn lan tỏa ra chung quanh, từ từ thẩm thấu vào không gian chung quanh. Nhìn thấy bộ dáng Lục Thiếu Du, từ từ thẩm thấu không gian chung quanh. Nhìn thấy bộ dáng Lục Thiếu Du, Kim Viên và Phạm Thống vô cùng nghi hoặc, không lên tiếng quấy rầy. Sau một lát, Đại Hùng Anh mở mắt ra, ánh mắt mang theo thần sắc vui mừng và ngưng trọng. Thiếu Du huynh đệ, có phát hiện gì không? Kim Viên chờ không được hỏi. Một tin tức tốt, một tin tức xấu. Lục Thiếu Du nói với Kim Viên. Tin tức tốt chính là nơi này có thiên địa khác. Có lẽ thực sự có bảo vật cũng không nhất định. Nghe vậy, Phạm Thống và Kim Viên vui vẻ, ánh mắt vô cùng vui mừng. Kim Viên nói, tin tức xấu chính là trong đây có đại trận cực kỳ lợi hại. Nó có thể che đậy không gian. Đại trận hơi lợi hại, chúng ta muốn đi vào cũng chỉ có thể phá vỡ đại trận mà thôi, sau đó mới có thể đi vào. Lục Thiếu Du cười khổ, Đại Hùng Anh có thể cảm ứng đặc thù với sát khí từ trong khí huyết sát bàn bạc nơi đây, có thể tìm ra thứ đang ẩn nấp trong khí huyết sát. Trong khí huyết sát bàn bạc có ẩn giấu đại trận, nếu không phải Đại Hùng Anh có tác dụng đặc thù nhịn trộm khí huyết sát, người bình thường thậm chí cũng khó phát hiện ra, bởi vì không ai chủ động nhìn trộm xem sát khí có gì. Làm thế linh hồn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng chỉ có tồn tại đặc thù như Đại Hùng Anh mới có thể tùy tiện nhìn trộm sát khí.

chỉ trong nháy mắt khí tức huyết sắc cuồn bạo. Trong lúc sát khí hai bên vách đá tuôn ra, trên vách đá cũng sinh ra rất nhiều khe nứt lớn. Những khe nứt này lan tràn ra, lập tức cả thâm uyên trung chuyển, khe hở tỏa ra khí tức huyết sắc bức người, giống như cuồng phong gạo thét. Khí huyết sắc tràn ngập các nơi, chúng trào ra khỏi khe hở như hồng thủy. Vô số sát khí tràn ra ngoài, cả thâm uyên bị sát khí quét qua các nơi. Hai mắt Kim Viên cùng với Phạm Thống lúc này biến thành đỏ thẫm. Mở đại trận lộ ra thông đạo. Khí tức huyết sắc dâng trào rất nhanh, mau bảo vệ linh hồn, đừng cho khí huyết sắc thẩm thấu về linh hồn không gian. Đại trận đã bị cởi bỏ, không gian trong kia không biết có thứ gì, không ngờ khí huyết sắc đáng sợ như vậy. Lời của Lục Thiếu Du vang lên, một đạo hào quang bao phủ toàn thân Phạm Thống. Đa tạ Lục đại ca. Nhìn thấy Lục Thiếu Du trực tiếp ra tay bảo vệ mình, trong mắt Phạm Thống mang theo thần sắc cảm kích. Khí huyết sắc bao phủ bầu trời, trong thâm uyên bao la có gió nổi mây phùng, trong lúc vô hình Kim Viên cũng chấn động mạnh. Trong vực sâu u ám, một tia hào quang nhàn nhạt quét qua chung quanh, không gian thâm uyên tối tăm, chỉ có khí huyết sắc đồng đậm quét qua các nơi, không ngừng trào ra từ các khe hở. Huyết sắc thâm uyên có động tĩnh. Trong sân mạch huyết đô bao la, đột nhiên đất trung núi chuyển, nơi đây chấn động mạnh, khí tức khủng khiếp bộc phát tận trời, khí huyết sắc tỏa ra rất kinh người. Trong sân mạch huyết đồ, không ít ánh mắt nhìn ra xa xa, sắc mặt biến hóa, thân thái hoảng sợ. Huyết trưởng lão, Lệ trưởng lão truyền tin tức tới, ở bên kia không phát hiện bảo vật. Một người tu vi hậu thiên cung kính nói với lão giả, toàn thân đầy khí tức huyết tình. Bảo Lệ trưởng lão không cần tìm, nơi có bảo vật không ở nơi đó. Chúng ta đều bị Phạm Thống trêu đùa. Ba người bọn họ tiến vào sân mạch huyết đồ. Lúc này huyết sát thâm uyên phát sinh biến cổ. Nếu ta suy đoán không sai, chính là ba người kia gây ra. Trong huyết sát thâm uyên mới là nơi có bảo vật. Bảo Lệ trưởng lão lập tức dẫn người đến huyết sát thâm uyên đi. Huyết trưởng lão vừa dứt lời, ánh mắt âm trầm. Hắn bay lên nói. Theo ta đến huyết sát thâm uyên, gặp ba tên kia cứ giết bất luận tội. Có bảo vật chỉ có thể là thị huyết giáo của chúng ta mà thôi. Trong huyết sát thâm uyên, khí huyết sắc bạo phát, phôi thiên cái địa, làm cho cả thâm uyên gió nổi mây phùng, không gian trung chảy. Sát khí khủng bố tràn ngập các nơi. Cả thâm uyên đang trung chảy, không gian lờ mờ. Khí huyết sắc tỏa ra, làm người khác tim đập chân trùng. Tại sao có khí tức huyết sắc mạnh thế này? Quá khủng khiếp rồi. Trong khí tức huyết sắc bàng bạc, Kim Viên biến sắc, sát khí phóng lên trời, khủng bố đến mức tận cùng. Hắn cảm thấy khó mà chống lại. Không biết trong không gian kia có gì, ngàn vạn năm không mở ra, sát khí quá khủng khiếp. Lục Thiếu Du vừa mới phá trận, hắn phát hiện huyễn sát thiên cương trận đã quá lâu, uy lực cũng giảm không ít. Bằng không dựa vào lĩnh ngộ trận pháp của mình, cho dù có biện pháp phá trận ghi trong đại thiên linh lục, hắn cũng không thể phá vỡ. Khí huyết sát càng ngày càng mạnh, chúng ta làm sao bây giờ? Quanh người Kim Viên bố trí một tia hào quang màu vàng nổi. Trong không gian có bảo vật, hiện tại chúng ta vào cũng không được. Để cho ta liều mạng. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng tụ, những khí huyết sắc này là bổ vật cho Đại Hùng Anh. Nhưng thực lực Đại Hùng Anh không cao. Khí huyết sắc khủng bố bao nhiêu, cuối cùng xảy ra chuyện gì thì Lục Thiếu Du không biết. Mà Đại Hùng Anh vô cùng vui mừng hưng phấn, vì khí huyết sắc nồng đậm. Đi! Lục Thiếu Du hiện tại không có bao nhiêu lựa chọn, tâm niệm khẽ động, Đại Hùng Anh kích động, phóng ra trong khu vực khí huyết sắc đồng đậm nhất. Sát khí bạo phát toàn thân, không ngừng hô ứng với khí huyết sắc chung quanh. Lúc này, khí huyết sắc trong thâm uyên dường như cảm ứng được sát khí trên người Đại Hùng Anh, lập tức trung lên, chúng trở nên cuồng bạo. Liều mạng! Đại Hùng Anh phóng lên trời, thân ảnh của nó đột nhiên vỡ trọng, trong nhảy mắt lơ lửng trong vực sâu, biến thành cự nhân to mấy trăm trượng. Thôn vệ! Thân thể Đại Hùng Anh mở rộng, ánh mắt đỏ thẳm, lúc này chung quanh thân thể khổng lồ có hấp lực như vòi rồng, phong bão quét qua các nơi. Lập tức, khí quyển sát mênh mông đã bị Đại Hùng Anh thôn vệ vào trong người. Đây là thủ đoạn gì? Kim Viên và Phạm Thống khiếp sợ, nhìn chân trối, khí huyết sát khủng bố làm cho người ta không dám đến gần, nhưng lúc này là bị Lục Thiếu Du trực tiếp thôn vệ. Ánh mắt hai người hoảng sợ, cũng quan sát biến hóa trên người Lục Thiếu Du. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Vừa đúng lúc dùng đối phó những khí huyết sắc này mà thôi. Lục Thiếu Du mỉm cười, Hắn nhìn đại hồng anh thôn phệ khí huyết sát chung quanh, trong nội tâm rất chờ mong đại hồng anh thôn phệ khí huyết sát xong, thực lực sẽ tiến bộ cỡ nào. Thân thể đại hồng anh là tàn hồn sát khí, cũng không thể tu luyện, cho nên căn bản không thể đột phá giai vị. Chỉ cần có sát khí và tàn hồn cuồn cuộn, đại hồng anh có thể trực tiếp thôn phệ tăng cường. Nhưng hiện tại, khí huyết sát trong thâm uyên vô cùng mênh mông, vượt qua cấp độ của đại hồng anh quá nhiều. Đại hồng anh lúc này thôn phệ khí huyết sát bàng bạc, cuối cùng không có phiền toái gì, chuyện này cũng làm cho nội tâm Lục Thứ Du cảm thấy lo lắng. Khí huyết sát mênh mông cuồn cuộn đang bị đại hùng anh tôn vệ rất nhiều, cả không gian thâm uyên gió nổi mây phùng, không gian trung chảy không ngớt, khí huyết sát quá mức khổng lồ, lúc này thậm chí còn chưa thôn vệ xong. Lục Thứ Du và Kim Viên, Phạm Thống ba người chỉ có thể chờ đợi trong thâm uyên mà thôi. Khí huyết sát khủng bố kéo qua các nơi, ba người lúc này không có cách nào đi vào bên trong. Khi huyết sát thâm uyên có động tĩnh như vậy, lập tức hấp dẫn người trong sơn mạch huyết đồ. Không qua bao lâu, đã có không ít người tụ tập quanh huyết sát thâm uyên. Tất cả mọi người tránh xa bên ngoài huyết sát thâm uyên. Khí tức huyết sát phóng lên tận trời, còn nồng đậm hơn cả lúc bình thường. Lúc này, khí tức huyết sát mạnh đến mức cường giả ngồi chân cảnh cũng không dám đến gần. Một khi đến gần, linh hồn sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh. Bởi vậy, tất cả người ở đây cũng chỉ có thể ngừng chân trong xem thế nào. Những người tu vi hậu thiên không ngừng lui ra phía sau, không cách nào đến quá gần. Thời gian từ từ qua đi, người chạy vào trong sơn mạch huyết đô càng ngày càng nhiều. Người tu vi hậu thiên chạy đến rất nhiều, nhưng mà tu vi phá giới cảnh cũng không ít. Không qua bao lâu, đã có 20 người có mặt ở đây. Hơn 10 thân ảnh trước sau đáp xuống nơi đây, trong đó có một thân ảnh đầy mùi huyết tinh đến gần huyết sát thâm uyên. Nhìn cái tức huyết sát quét qua huyết sát thâm uyên, tâm thần của hắn chấn động. Người thị huyết giáo cũng tới, còn là đại trưởng lão của huyết trưởng đoạn hồn huyết đoạn hồn. Nghe nói thực lực của người này đã là ngồi chân cảnh trung giai đỉnh phong, chính là cường giả số 2 trong thị huyết giáo, thủ đoạn độc ác làm việc huyết tinh. Sợ rằng trong đây xuất hiện bảo vật, chúng ta cũng không có hy vọng. Lại là thị huyết giáo càng ngày càng ngang ngược càng trở. Nói nhỏ thôi, ai bảo bọn họ có thực lực cường hãn chứ, trong thị hoang thế giới này, cường giả vi tồn, nếu ngươi mạnh hơn bọn họ, ngươi cũng có thể áp bọn họ đấy. Mọi người nhỏ giọng nghị luận với nhau, hơn 10 thân ảnh giữa không trung đáp xuống. Thực lực thấp một chút, tránh ra xa xa, trong đó có một lão giả áo đen lóe lên, hắn đạp xuống bên cạnh huyết trưởng lão. Hình như là lệ quỷ, hắn cũng đến sân mạch huyết đồ. Nghe nói tu vi của lệ quỷ chỉ dưới huyết đoạn hồn, đã sớm có tu vi ngồi chân cảnh sơ dài. Huyết trưởng lão, ở nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Lão giả áo đen xuất hiện bên cạnh huyết trưởng lão, hắn nhìn thấy khí tức của huyết sát phóng lên trời, sắc mặt tái nhợt, lập tức bố trí hỏa diễm hộ thân. Từ hành động của hắn, tuy thực lực không thấp, nhưng còn thấp hơn huyết trưởng lão không ít. Chắc là Phạm Thống dẫn người vào đây gây động tĩnh, huyết sát thâm uyên mới thực sự là nơi có bảo vật. Huyết trưởng lão nói với lão già áo đen. Phạm Thống vô liêm sỉ, tu vi hậu thiên nhỏ nhỏ cũng dám gạt chúng ta, chờ ta bắt hắn không lột da hắn không được mà. Ánh mắt lão già áo đen âm trầm, cẩn thận một chút, Phạm Thống tìm hai người. Ngay cả U Trảo lão quỷ hai người và Lô trưởng lão cùng với hai hổ pháp đều gãy trong tay của chúng, nhất định không được quá đại ý. Huyết trưởng lão trầm giọng nói. Khi thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người chạy ra khỏi sơn mạch huyết đồ, từng thân ảnh từ xa bay xuống, nhìn thấy thị huyết giáo đứng ở bên cạnh, ánh mắt mang theo kiên kỵ. Tất cả mọi người nhìn chầm chầm vào huyết sắc thâm uyên, mọi người cảm giác được trong huyết sắc thâm uyên cát bay đá chạy, đất trung núi chuyển. Khí huyết sát phóng lên trời, người nào nhìn thấy cũng cảm thấy tim đập chân trùng. Huyết sát thâm uyên xảy ra chuyện gì vậy? Cảm giác được động tĩnh trong huyết sát thâm uyên, tất cả mọi người ám tự suy đoán. Nhưng cái này khủng bố, khí huyết sát xuống cũng không có ai dám đi huyết sát thâm uyên nội. Cảm giác được động tĩnh trong huyết sát thâm uyên, tất cả mọi người ám tự suy đoán. Nhưng cái này khủng bố, khí huyết sát xuống cũng không có ai dám đi huyết sát thâm uyên nội. Mà ngay cả thị huyết giáo trưởng lão bọn họ cũng không dám, đành phải lặng lặng chờ. Huyết sát thâm uyên sinh ra dị biến kéo dài suốt 3 ngày. Trong khu vực sâu, thân ảnh khổng lồ của đại hồn anh bành trướng muốn nứt ra, thôn phệ khí huyết sát đến mức tận cùng, vượt qua tu vi bản thân không biết bao nhiêu lần. Cũng bởi vì có tồn tại đặc thù như đại hồn anh, nếu đổi lại bản thể Lục Thiếu Du chắc chắn không cách nào làm được, cho dù có bất diệt huyền thể và bất tử thần thể, cũng bạo thể mà chết. 3 ngày sau đó, động tĩnh kinh người, bạo phát trên thân thể đại hồn anh cũng dần dần có dấu hiệu bão hòa. Ánh mắt Lục Thiếu Du thâm thúy, thời gian 3 ngày, đại hồng anh không ngừng thôn phệ. Khi huyết sát trước cuộc có dấu hiệu bình thường lại, đại hồng anh cũng thôn phệ đến cực hạn. Đại hồng anh lúc này thôn phệ rất nhiều chỗ tốt, nếu sau khi luyện hóa xong cuối cùng đạt đến tình trạng gì, thì Lục Thiếu Du không nói rõ. Tóm lại, đại hồng anh đạt được chỗ tốt kinh người. Âm, thời điểm Lục Thiếu Du và Kim Viên Phạm Thống cho rằng khi huyết sát độ ổn định, ngay lập tức đất đá trung chuyển khủng khiếp, không gian chấn động mạnh, thiên hôn địa ám bộc phát. Trên khu vực sâu, khí huyết sát không ngừng bạo phát ra chung quanh, tiếng vang kỳ dị truyền ra, khí huyết sát cũng bộc phát một cách vô thành vô tức. Trong khí tức này, Lục Thiếu Du và Kim Viên dựng tóc gáy toàn thân, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào khe hở. Khe hở lúc này sạn nứt dữ dội, khí tức quỷ dị lan tràn ra các nơi. Dưới khí tức này, Lục Thiếu Du sinh ra cảm giác sợ hãi tự nhiên. Khí tức này lan tràn, cả không gian bỗng nhiên đông cứng lại. Dưới khí tức như thế, huyết dịch toàn thân Lục Thiếu Du và Kim Viên, Phạm Thống ba người như đông cứng lại, cảm giác chân đập, tim trung và yết hầu như nổ tung. Khe hở tràn nứt, đột nhiên nghiền nát. Một huyết sắc kim quang hiện ra, huyết sắc quang mang không quá lớn, cũng chỉ lớn chừng vài chục thước mà thôi. Nhưng đối mặt với huyết sát quang mang này, đám người Lục Thiếu Du cảm thấy linh hồn trung chảy, tự dưng trong lòng kinh hãi, giống như trong đám huyết sát quang mang này là tồn tại vô cùng đáng sợ. Trong khí thức đáng sợ này, Lục Thiếu Du lần đầu tiên cảm giác được hận không thể chạy trốn ngay lập tức. Khí thức đáng sợ kia làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Vào lúc này, trong huyết sát quang mang có đôi mắt mở ra, hai mắt đỏ thẫm, hai mắt mở ra, hàng quang khiếp người bộc phát. Khí tức và uy áp khủng khiếp bộc phát dữ dội. Trong nháy mắt, huyết sắc quang mang mở ra. Những nơi, ánh mắt quan sát không gian đều cứng lại. Lục Thiếu Du nhìn vào đôi mắt kia, toàn thân trung lên, thân thể như lâm vào vũng bụng, uy áp cực lớn bao phủ tâm thần của hắn. Lục Thiếu Du toàn lực muốn tránh thoát cảm giác này, lại phát hiện nguyên lực, toàn thân đình trệ, căn bản không có cách nào chống cự, ngay cả linh hồn cũng bị động lại. Vào thời điểm này, cây đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du dường như cảm giác được thứ gì đó, lập tức nhảy ra, kim quang bắn ra bốn phía, uy áp làm nội tâm hắn run sợ biến mất không thấy gì nữa. Trong huyết sắc quang mang kia, hai mắt chấn động nhẹ, dường như cảm giác được cái gì đó, ánh mắt kia lập tức nhìn thẳng vào đại hồn anh của Lục Thiếu Du. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết sắc quang mang phóng lên trời, không gian chấn động không nhỏ. Khi huyết sắc quang mang phóng lên trời, khí huyết sắc trong thâm uyên bao la cùng bay theo. Huyết sắc quang mang phóng lên trời, khí huyết sắc giống như hỏa diễm bao phủ chung quanh bọn họ. Khí huyết sắc phóng lên trời, xuyên qua thâm uyên vạn mét, chui vào trong trời xanh, dần dần biến mất trong ánh mắt của mọi người. Đó là thứ gì? Khí tức thật khủng khiếp. Trong huyết sắc thâm uyên đã tụ tập 300-400 người, đa số là phá giới cảnh, còn lại đều có tu vi hậu thiên. Tất cả mọi người nơi đây hoàn toàn sinh ra khí tức lăng lệ. Người trong thì hoang thế giới không dễ trêu chọc. Nhưng thời điểm huyết sắc quang mang phóng thẳng lên trời, toàn thân bọn họ trung lên, cảm thấy tóc dựng đứng toàn thân. Mọi người thậm chí còn chưa nhìn rõ huyết sắc quang mang là cái gì. Huyết sắc quang mang đã biến mất khỏi trời xanh. Khí tức làm cho người ta sợn tóc gáy không còn nữa, thậm chí huyết sắc đầy trời cũng biến mất theo huyết sắc quang mang. Không có động tĩnh, phía dưới có bảo vật. Nhanh, đi xuống dưới xem một chút. Mọi người nhìn thấy khí huyết sắc biến mất, phóng thích nguyên lực ra ngoài, thân ảnh lao xuống vực sâu. Thiếu Du huynh đệ, vừa rồi là thứ gì? Khí tức thật khủng khiếp. Dưới vực sâu, sau khi hồi phục lại tinh thần, sắc mặt Kim Viên tái nhợt hỏi Lục Thiếu Du. Khí tức vừa rồi quá khủng khiếp, tâm thần của hắn vẫn còn sợ hãi. Ta cũng không biết là cái gì, chắc chắn là tồn tại khủng bố.

Phạm Thống nói, vậy người phải cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du không nói thêm gì nữa. Ba người nhanh chóng lướt vào trong hang động. Sau khi ba người xuất hiện bên trong, đây là một không gian bao la vô cùng mênh mông. Trong nơi này có mấy trăm người và thị huyết giáo vừa đi vào trước đó, bọn họ đang cúi đầu đánh giá thứ gì đó. Ba người nhìn thấy cảnh tượng này đều nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt há hốc mồm. Rất nhiều hài cốt, trước mặt chồng chất rất nhiều hài cốt to lửng. Xương cốt tùm, chúng chồng chất như ngọn núi nhỏ. Xương trắng tỏa ra hào quang chói mắt, bởi vì đây là cốt hải, ai nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm, cả không gian chỉ có khí huyết xác tàn hồn vườn quanh. Trong đống xương trắng như có núi thì cốt hình thú khổng lồ, cũng có hài cốt nhân loại, nhiều xương trắng xuất hiện hào quang, hài cốt nhiều đến mấy trăm vạn, tăng thêm không ít thi cốt hình thú khổng lồ. Mọi người có thể tưởng tượng trong nơi này cách đây thật lâu trước kia chắc chắn có đại chiến kinh thiên, đại chiến vô cùng thảm thiết, cả sân mạch huyết đô sinh cơ ảm đạm, sợ rằng có quan hệ tới trận chiến này. Trong không gian, xương trắng tạo thành sân mạch liên miên không dứt, khí huyết sát bao phủ, sinh cơ ảm đạm, không khí trầm lắng. Những chữ vật, trên thi cốt có những chữ vật. Trong nhiều ánh mắt rung động, số của các người phát hiện trong thi cốt có không ít những chữ vật. Hai thân ảnh nhanh chóng lao tới, đột nhiên không gian rung lên, một quỷ trảo vừa tới, không gian vặn vẹo và nổ tung, thân ảnh hai người này hóa thành huyết vụ. Toàn bộ nơi này là của thị huyết giáo, bất cứ kẻ nào dám đoạt, đi chết đi. Tiếng hét trầm thấp vang lên, huyết độn hồn, đặt chân giữa không trung, trường bào phất phơ, mùi huyết tinh tràn ra khỏi cơ thể, hai người vừa rồi là hắn đánh chết. Thị huyết giáo quá bá đạo à, người gặp là có phần, chẳng lẽ thị huyết giáo muốn độc chiếm hay sao? Trong đám người, một người tu vi phá giới cảnh trung dài biến sắc, nhìn thẳng vào huyết đoạn hồn. Dám nói với ta như vậy, người muốn chết à? Ánh mắt huyết đoạn hồn âm trầm, sát khí trong mắt bắn ra. Thân ảnh lao đến trong chốc lát đã ở trước mặt tên phá giới cảnh trung dài, phất tay đánh xuống một chảo. Đại hắn tu vi phá giới cảnh trung dài biến sắc, hắn muốn chạy trốn, không gian lúc này bị giam cầm, toàn lực dãy dùa cũng khó thoát khỏi. Qua trăm giây lát, không gian chấn vỡ, hư không nơi đây hỗn loạn, mọi người nhanh chóng lui ra phía sau. Tên đại hắn phá giới cảnh trung dài đã bị cường giả huyết đoạn hồn đập thành huyết vụ, phá giới cảnh trung dài không phải là đối thủ của huyết đoạn hồn. Còn có ai không phục? Cứ lệnh thử xem, toàn bộ nơi này là của thị huyết giáo, không có quan hệ đến các người. Huyết đoạn hồn đạp không đứng đó, ánh mắt lăng lệ nhìn qua chung quanh. Thu thập những chữ vật. Lệ quỷ phất tay một cái, hơn trăm người thị huyết giáo lập tức lướt đi, bắt đầu thu thập những chữ vật trong hài cốt. Mỗi khi người thị huyết giáo thu hồi những chữ vật, mấy trăm người chung quanh tức giận nhưng không dám nói gì. Có rất nhiều người tu vi phá giới cảnh cũng không dám nhúc nhích, phá giới cảnh và ngồi chân cảnh cấp độ kém quá lớn. Nhưng có hai người ngoại lệ, hai người này một béo một gầy, mặc trường bào vải thô đều đầu trọc. Tên mặt béo gương mặt mượt mà, đầu trọc sáng loáng giống như là Phật Di Lặc, nhưng ánh mắt cực kỳ lăng lệ. Lão giả gầy ánh mắt lăng lệ, trường bào lắc lư, đầu trọc, trên mặt không có ba lượng thịt. Hai người một béo một gầy nhảy ra khỏi đám người, căn bản không thèm để ý đến huyết đoạn hồn. Thân ảnh hai người như điện, lập tức tiến vào thi cốt tiệm kiếm những chữ vật, nhưng không đụng chạm đến người thị huyết giáo. Hơ! Lệ quỷ thấy thế sắc mặt âm trầm, có dấu hiệu muốn tra tay. Lệ quỷ, người động thủ thử xem. Người muốn ngăn cản người khác không liên quan đến chúng ta, ta cũng không đụng đến thị huyết giáo các người. Nhưng mà người muốn đụng đến ta, ta cũng không cách kỹ. Sắc mặt lệ quỷ âm trầm. Lão giả gầy béo cảm giác được sát khí. Lão giả gầy ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lệ quỷ, lập tức tìm kiếm những chữ vật trong thị cốt. Lệ quỷ có phần không phục, ánh mắt càng âm trầm, ánh mắt huyết đoạn hụm hơi trầm xuống, phất tay ý bảo ngăn cản lệ quỷ. Ánh mắt đảo qua mấy trăm người khác, cuối cùng nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du và Kim Viên, còn có Phạm Thống ba người. Thực lực hai người này đều là ngộ chân cảnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua lão giả đầu trọc kia, từ khí tức của bọn họ mạnh hơn những người khác. Thực lực hai người này không tệ, có lẽ đều là ngộ chân cảnh sơ giai hậu kỳ. Kim Viên đánh giá hai lão giả béo gầy kia. Lục đại nhân, hai người này gọi là Hòa thượng béo gầy, béo gọi là hòa thượng béo, gầy gọi là hòa thượng gầy. Còn tên thực thì không ai biết. Hai người này nổi danh, độc hành độc giả trong khu vực, cũng có hung danh hiển hách. Đừng nhìn tên hòa thượng béo cười tủm tỉm, lúc động thủ còn tâm ngoan thủ lạc hơn hòa thượng gầy. Đồn đãi hai người này là huynh đệ, thực lực đến ngũ chân cảnh sơ dài.

Kim đại nhân thật sự là ngộ chân cảnh. Phạm Thống đứng sau lưng của Kim Viên, ánh mắt kinh ngạc lập lòe. Đã như vậy, hắn hiện tại mới xác định Kim đại nhân trước mắt thực sự là ngộ chân cảnh. Đây là nơi chúng ta phát hiện trước, ai muốn nhúng chạm như vậy phải hỏi qua nắm đấm của ta. Kim Viên phất phất nắm đấm, nguyên lực toàn thân trùng trùng. Những người này tuy rất nhiều, nhưng cao nhất chỉ là phá giới cảnh, còn là tán tu đi một mình. Tự nhiên Kim Viên không để ở trong lòng. Trong kiến trúc to lớn cổ xưa có năng lượng chấn động nhàn nhạt, năng lượng thiên địa tỏa ra các nơi. Lục Tiêu Du cẩn thận quan sát chung quanh. Bên ngoài kiến trúc to lớn lại lục tục có người đáp xuống. Thị huyết giáo nhìn thấy có người đến đây, có huyết đoạn hồn ở gần cốt hải thu thập những trữ vật. Hắn mang theo hơn 10 đệ tử thị huyết giáo đi qua nơi này. Tránh ra cho ta! Nhìn thấy Kim Viên ngăn cản trước mặt, lệ quỷ vừa mới đáp xuống, ánh mắt nhìn qua kiến trúc to lớn, lập tức nhìn thẳng vào lên người Kim Viên. Ngộ chân cảnh sơ gia mà thôi, thực cho rằng thị huyết giáo rất mạnh sao? Đáng tiếc, ta không đặt vào trong mắt. Thân thể Kim Viên trung lên, trong vạn cổ thế giới hắn là vương thú tộc, cũng rất có tính tình. Huống chi tự tu vi cấp độ hắn cũng mạnh hơn lệ quỷ. Ngược lại ta muốn xem, ngươi có bổn sự gì? Ánh mắt lệ quỷ âm hàn. Hỏa thuộc tính nguyên lực bao phủ toàn thân, lập tức đâm thẳng vào người Kim Viên. Cút ngay! Kim Viên quát lên. Không cam lòng trước lại phía sau, hắn đập mạnh xuống mặt đất, không lùi ba tiếng. Một quyền va chạm với nhau, khí thế cuồng mãnh làm cho không gian chung quanh chấn động không nhỏ. Một quyền, một chảo va chạm với nhau, năng lượng cuồng bão quét qua các nơi, cả không gian này bị chấn vỡ rất mạnh. Va chạm như thế, lực lượng to lớn bạo phát, thân ảnh lệ quỷ lập tức trung lên, lập tức dừng bước. Mỗi khi lui lại một bước là quảng trường rạn nứt, mà thân ảnh Kim Viên chỉ hơi trung lên mà thôi. Lệ quỷ ổn định thân thể, sắc mặt tái nhợt, rất rõ ràng chiêu vừa rồi hắn ăn thiệt thòi trong tay Kim Viên. Ngồi chân cảnh trung dài, người thú tộc. Ánh mắt lệ quỷ không dễ nhìn, thực lực của người này dĩ nhiên mạnh hơn hắn không ít. Trong kiến trúc to lớn, thân ảnh Lục Tiêu Du cẩn thận đi đến bên ngoài thạch thất. Âm ầm, khi thân ảnh của hắn đứng trước thạch thất khẽ trung lên, lập tức cửa đá trung ầm ầm, không ít tro bụi rơi xuống có khí tức tuôn ra. Cánh cửa đá mở ra, năng lượng mạnh hơn rất nhiều, tâm thần Lục Tiêu Du dò xét bên trong. Hắn lúc này mới tiến vào trong thạch thất. Trong thạch thất sáng lờ mờ, một bộ hài cốt xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Hài cốt trắng bóng, trên người không có năng lượng chấn động, nhưng trong ngực lại ôm một vật kỳ lạ. Nó lớn như cánh tay trẻ con, ngọc không phải ngọc, đá không phải đá. Nó dài chừng 2 mét, hai đoạn có đoạn ngắn. Rõ ràng là vật bị đứt gãy. Thứ này ngọc không phải ngọc, đá không phải đá, còn có năng lượng chấn động quỷ dị, năng lượng không được. Nhưng lại rất quỷ dị. Lực lượng xuyên thấu rất mạnh, năng lượng nhàn nhạt, khuếch tán ra khắp không gian. Ánh mắt Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào vật kỳ lạ này, một đường đi đến đây. Thứ hấp dẫn hắn chính là vật có năng lượng kỳ lạ này, điều này có thể thấy nó rất kỳ lạ. Âm ầm, thạch thất trung động, trong lúc mơ hồ các năng lượng chấn động trầm đục. Ánh mắt Lục Thế Du biến hóa. Người này là thú tộc, thực lực cũng là ngộ chân cảnh cao dài. Vào lúc này trên quảng trường thật lớn, lệ quỷ nói với huyết đoạn hồn, thân sắc khó coi. Ánh mắt nhìn Kim Viên, thực lực của hắn biết rõ không bằng đối phương, chỉ có thể nhịn xuống. Ta biết rõ. Huyết đoạn hồn nhìn qua Kim Viên, tất cả những trữ vật trong hài cốt thú kia đã thu thập gần xong. Nhiều những trữ vật như vậy, bên trong có không ít đồ vật, gom lại cũng là tài phú kinh người. Thu thập những trữ vật, cảm giác động tĩnh bên này, huyết đoạn hồn dẫn người đến đây. Lúc này hòa thượng béo gầy cũng đi đến quảng trường, một mình đứng chung một chỗ, nhìn thấy người thì huyết giáo giằng co với người khác cũng không có ý định nhúng tay, đứng xem náo nhiệt. Các hạ có địa vị gì, dám đụng vào người của thị huyết giáo chúng ta, hôm nay phải cho ta một câu giải thích thỏa đáng. Huyết đoạn hồn nhìn thẳng vào Kim Viên, đối phương cũng là ngồi trên cảnh trường dài, thực lực cấp độ này trong thị hoang thế giới cũng có chút địa vị. Nhưng người này có ánh mắt vụng về, cho nên cho dù có động thủ, hắn cũng cần phải hỏi rõ ràng một chút. Cả thị hoang thế giới này dù sao cũng có nhân vật và thế lực, thì huyết giáo cũng không thể chơi vào. Giải thích chó mà, có bản lĩnh cứ hỏi nắm đấm của ta đây. Thì huyết giáo tính toán cái trắm gì, sớm muộn gì ta cũng cho các người đẹp mắt. Ánh mắt Kim Viên trầm xuống, thân là Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, lại có được Hoàng Kim Long Viên. Viên Lăng lão tổ truyền thừa, biết rõ Hoàng Kim Long Viên nhất tộc bất phạm, Kim Viên tự nhiên không đặt người tu vị cấp độ như thế vào trong mắt. Thú tộc

bạo phát hoàn toàn, linh hồn chấn động khủng bố tới mức không gian vỡ nứt. Chỉ trong nháy mắt, lệ quỷ kinh hãi, trong nội tâm tự dưng cảm thấy kháng cự không nhỏ. Trong mi tâm có hào quang bay ra, trực tiếp thi triển linh hồn phương thần. Toái hồn sư tử hống, thiên linh hồn nhãn, trảm hồn cửu liên quyết, thiên linh diệt hồn chỉ. Cùng lúc đó, 26 linh hồn phân thân của Lục Tiêu Dụ bộc phát lực công kích linh hồn khủng bố. Trong đó 6 linh hồn phân thân thúc dục toái hồn sư tử hống, 7 linh hồn phân thân thúc dục thiên linh hồn nhãn, 7 thân ảnh thúc dục trảm hồn cửu liên quyết, cuối cùng 6 linh hồn phân thân thúc dục thiên linh diệt hồn chỉ. 26 linh hồn phân thân đồng thời thúc dục 26 đạo công kích linh hồn, lập tức phóng thích cùng lúc. Thổ thuộc tính thời không lao ngục chấn động dữ dội, 6 tiếng trống vang lên. 6 linh hồn phân thân Lục Tiêu Dụ hóa thành 6 hư ảnh hình người to lớn, toàn thân phóng thích linh hồn lực uy áp, miệng quát sóng âm giống như là tiếng biển gầm thét, có thể sinh ra gợn sóng không gian. Cùng lúc đó, hai mắt 7 linh hồn phân thân bắn ra một cột sáng linh hồn giống như sao băng lóe sẵn, chúng không ngừng xuyên thấu không gian. Trong nháy mắt, năng lượng đáng sợ quét qua tất cả, hóa thành khe hở không gian như thiên nhãn. 7 khe hở có vết nứt không gian lan tỏa các nơi, lộ ra hố sâu không đáy. Lực lượng thiểm điện bạo phát ngập trời, gợn sóng không gian chung quanh nghiền nát như tấm gương. Lập tức bị lỗ đen cực lớn thôn phệ, 7 linh hồn bao phủ lệ quỷ và linh hồn phân thân vừa mới xuất hiện của hắn. Trong cùng một thời gian, 7 đạo linh hồn phân thân không ngừng thúc dục, 9 đạo linh hồn quan nhận quét qua các nơi, tổng cộng 63 đạo linh hồn quan nhận giống như 63 cột lôi đình. Uy áp linh hồn mênh mông hàng lâm các nơi, đều dựa vào xu thế khủng bố, nương theo uy áp linh hồn khủng bố hủy diệt tất cả, tiến hành bao quát lệ quỷ và linh hồn phân thân. 6 linh hồn phân thân cuối cùng của Lục Tiêu Dụ không phân biệt trước sau, tất cả đánh ra 6 chỉ vào không gian. 6 chỉ này mang theo ký tức linh hồn cực đoan, những nơi đi qua không gian bị xé nát. 26 đạo công kích linh hồn đều bạo phát trong thời gian rất ngắn, lưu loát như nước chảy bèo trôi. Nhanh đến mức tận cùng, thời điểm Lục Tiêu Dụ thi triển thổ thuộc tính không gian lao ngục, có thể trợ giúp như hổ thêm cánh. Lệ quỷ bên này dễ dụa không hiệu quả, nguyên lực trong cơ thể bị ảnh hưởng cực lớn. 26 đạo khủng bố công kích linh hồn bao phủ lệ quỷ và không gian chung quanh. Công kích linh hồn vô thiên cái địa quét qua chung quanh, linh hồn phân thân của lệ quỷ chỉ giằng co trong thời gian ngắn ngủi, còn không kịp phản ứng liền trực tiếp bị máy linh hồn quan nhận bổ tra làm đôi, sau đó linh hồn phân thân bị phá hủy trong không gian. Công kích linh hồn khủng bố không gian chấn động cửu thiên. Trong giây lát, mấy trăm người chung quanh ngừng thở, linh hồn trung chảy thật mạnh. Công kích linh hồn như thế làm hòa thượng béo gậy lui ra phía sau, theo bản năng, ánh mắt mang theo thần sắc kiên kỵ thật sâu. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, lỗ đen xuất hiện trong hư không. Sóng âm linh hồn và linh hồn quang âm tập trung với nhau, còn có 6 chỉ công kích linh hồn ập thẳng tới. Không gian sinh ra lôi điện rất lớn, cả không gian đổ tung. Dùng lệ quỷ làm trung tâm, không gian chung quanh vỡ nước tạo thành hố đen lớn. Năng lượng khủng bố quét qua tất cả. Không gian thổ thuộc tính thời không lao ngục nghiền nát, năng lượng khủng bố quét qua tất cả. Trong không gian hỗn loạn, linh hồn phân thân của lệ quỷ bị hủy, thân thể cũng bị ảnh hưởng. Không gian bị hủy, lệ quỷ phun ra máu tươi như suối, thân thể rất chật vật. Đồng thời, 26 linh hồn phân thân của Lục Tiêu Dụ trở lại bản thể. Bản thể Lục Tiêu Dụ chấn động, chân điểm vào hư không. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Lục Tiêu Dụ xuất hiện trước mặt lệ quỷ. Chỉ trong nháy mắt, không gian quanh người Lục Tiêu Dụ sinh ra kim quang sáng ngời, trong không gian sau lưng tràn ngập kim sắc quang mang, kim quang rực rỡ, khí tức lăng lệ quét qua hư không. Trong không gian kim quang này, Lục Tiêu Dụ vùng tay lên, một đạo huyết sắc quang mang xuất hiện, huyết quang thu liễm, tiếng lông ngâm vang vọng các nơi. Trong tay Lục Tiêu Dụ cầm huyết lục, huyết lục có lưu quang như thiểm điện chạy qua, kim huyết sắc quanh quang mang quanh quẩn. Kim quang sau lưng Lục Thế Du tương liên với không gian, trong khoảng khắc năng lượng bàn bạc lan tràn chung quanh, huyết lục bắn ra một cột sát huyết sắc. Ta nói rồi, người muốn giết ta rất nhiều, cuối cùng đều chết, ngồi chân cảnh thì như thế nào, hiện tại thêm người đấy. Lục Thế Du đạp không đứng đó, áo bào xanh chấn động, khí tức toàn thân vô cùng lăng lệ, vô cùng bá đạo, cuồng ngạo, đường hoàng thiên hạ. Trong nội tâm mang theo cảm giác thoải mái, rời khỏi đại lục linh vũ hắn mới tìm được cảm giác thoải mái này. Mọi người ở xa ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn qua thân ảnh áo bào màu xanh này,